Thái Thượng Kiếm Tôn, chương 39, 39, dạ nhận xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Vân Mộng Chân chưa đến, Từ Phong bị giết không có sức hoàn thủ, suýt nữa chết ở trong tay đối phương. Bây giờ được cơ hội, tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Huống chi, cho dù dứt bỏ những thứ này, vẻn vẹn từ góc độ lợi ích mà nói, tung tích của Côn Ngô Kiếm tuyệt đối là chuyện Từ Phong quan tâm nhất. Phải biết, đây chính là cơ hội tốt cùng Đạo Lăng Thiên Tông đáp lên quan hệ. Bạch Nhạc chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, giúp Vân Mộng Chân một tay. Còn Nhất Phi Trùng Thiên, nếu mình có thể trợ giúp Vân Mộng Chân tìm về Côn Ngô Kiếm, kia là công lao bao lớn. Bất luận là cá nhân hắn hay Linh Tê Kiếm Tông đều sẽ bởi vậy đạt được hồi báo to lớn. Cũng chính bởi vì vậy, Từ Phong mới để bụng như thế. Sự tình gì cũng tự mình đi làm. Giết, một chữ, giết. Từ Phong xuất thủ lần nữa, đánh về phía Ba Sơn Lục Ma. Nhưng cơ hồ ngay thời điểm Từ Phong xuất thủ, một vòng đao quang như mực im ắng rơi xuống, tựa như màn đêm đột nhiên giáng lâm. Trong nháy mắt, trái tim Vân Mộng Chân phát lạnh. Cho dù là lấy thực lực của nàng, giờ khắc này cũng sinh ra một tia áp lực tử vong. Đinh, trong nháy mắt, kiếm trong tay đã thu hồi, ở trước người hóa thành mây mù mông lung. Đinh một tiếng giòn vang, mây mù và bóng đêm đồng thời tán đi. Hổ khẩu của Vân Mộng Chân tê dần, cả người không tự chủ được lui về sau một bước. Nhưng lực lượng của một đao kia cũng mượn nhờ một bước này, triệt để hóa giải hết. Dạ nhận, con người co rụt lại. Ánh mắt của Vân Mộng Chân rơi vào thanh đao như mực trong tay đối phương. Đột nhiên biến sắc, tự Mộng Như Chân. Mộng Chân tiên tử quả nhiên danh bất hư truyền. Một kích không có đắc thủ. Thân hình Dạ Nhận chậm rãi hiển hiện ra. Hời hợt mở miệng nói. Mặc dù Bạch Nhạc và người Linh Tê Kiếm Tông đều gọi Vân tiên tử, nhưng trên thực tế, đối với người chân chính quen thuộc Vân Mộng Chân mà nói, lại có một xưng hô khác. Tự Mộng Như Chân, nói là thủ đoạn của Vân Mộng Chân. Thời điểm đánh với Ba Sơn Lục Ma, Vân Mộng Chân nhìn như sát chiêu ra nhiều lần, nhưng trên thực tế lại căn bản không có vận dụng bản lĩnh thật sự. Thẳng đến Dạ Nhận xuất thủ đánh lén, thu kiếm trở về thủ, mới chính thức thể hiện ra thủ đoạn chân chính. Thời gian qua 20 năm, nghĩ không tới truyền thừa của Dạ Nhận còn không có đứt đoạn. Nhìn chằm chằm Dạ Nhận, Vân Mộng Chân chậm rãi mở miệng nói. Ta cũng không nghĩ tới. Tính toán tường tận, cuối cùng vẫn có chỗ sơ suất. Xem ra Bạch Nhạc kia, so với ta tưởng tượng càng thú vị hơn nhiều. Dạ Nhận hơi nhíu mày, lạnh nhạt mở miệng, trong lời nói tràn đầy tự tin. Bản thân Dạ Nhận là thích khách đáng sợ nhất thế gian. Đối với Dạ Nhận mà nói, xuất thủ đao thứ nhất là sát chiêu mạnh nhất. Trong truyền thuyết, Dạ Nhận ra khỏi vỏ chưa từng thất bại. Cái này vốn là sát cục mà Dạ Nhận tỉ mỉ bày ra. Cho dù là Vân Mộng Chân, đối mặt một đao kia, cũng không có đạo lý dễ dàng ngăn được. Như vậy giải thích duy nhất là, ở trước khi hắn xuất thủ, trong lòng Vân Mộng Chân đã có phòng bị. Hoặc là nói, Vân Mộng Chân nhìn như đang động thủ với Ba Sơn Lục Ma, nhưng trên thực tế vẫn đang chờ hắn xuất thủ. Kể từ đó, cho dù không có bất kỳ chứng cớ nào, Dạ Nhận cũng có thể suy đoán ra. Tất nhiên là Bạch Nhạc lấy phương thức đặc thù nào đó nhắc nhở Vân Mộng Chân. Toàn bộ suy đoán, kỳ thật không có bất kỳ chứng cớ nào. Thậm chí có nhiều chỗ, đến bây giờ Dạ Nhận còn nghĩ không rõ, nhưng lại không ảnh hưởng hắn làm ra phán đoán chính xác. Bởi vì loại suy đoán này, nguồn gốc tới từ sự tự tin mạnh mẽ của hắn, đã không thể đắc thủ. Ngươi còn không đi? Mí mắt hơi nhíu, Vân Mộng Chân lạnh nhạt hỏi ngược lại. Dù nguy hiểm, nhưng chỉ cần chặn được kích thứ nhất khi Dạ Nhận xuất thủ đánh lén, đối phương uy hiếp liền giảm mạnh. Thậm chí trong truyền thuyết, Dạ Nhận giết người, cho tới bây giờ chỉ ra một đao, nếu một kích không trúng, sẽ ngay lập tức rút đi. Nếu muốn giết người, tự nhiên nên đi, nhưng ta vốn không phải vì giết ngươi mà tới. Không chút phật lòng, Dạ Nhận thong dong mở miệng nói. Côn Ngô kiếm, xưa nay đều là chí bảo truyền thừa của thánh nữ nhất mạch. Thất Lạc Côn Ngô kiếm, Mộng Chân tiên tử, thánh nữ như ngươi sợ rằng cũng danh không chính ngôn không thuận a, trong mắt lộ ra một tia hàn mang. Đáy lòng Vân Mộng Chân nổi lên sát cơ. Côn Ngô kiếm ở trên tay ngươi, nếu ta lấy Côn Ngô kiếm mà nói, không biết có thể âu yếm hay không? Khóe miệng Dạ Nhận hơi dương lên, tràn đầy trêu tức nói. Ngươi muốn chết. Vân Mộng Chân bước ra một bước, kiếm trong tay chém xuống, lại chủ động giết tới Dạ Nhận, đang muốn lĩnh giáo thủ đoạn của thánh nữ Đạo Lăng Thiên Tông. Dạ Nhận không tránh không né, lấn người mà lên, lấy công đối công, hai thiên tài toàn lực giao thủ. Vô luận là Từ Phong hay Ba Sơn Lục Ma đều không xen tay vào được. Nhưng thấy Vân Mộng Chân bị cuốn lấy, trong mắt Ba Sơn Lục Ma lại bốc lên sát cơ lần nữa. Bạch sư đệ, một đường tìm tới Sơn Cốc, tốc độ của đám người Dương Nghiên tự nhiên chậm hơn nhiều. Hơn nữa căn bản không dám tiến vào Sơn Cốc, chỉ có thể ở chung quanh tìm kiếm tung tích của Bạch Nhạc. Liễu Như Tân tinh mắt, xa xa liền thấy Bạch Nhạc ngã trên mặt đất, lập tức bước nhanh đi tới. Lúc trước thời điểm đối mặt Âm Dương Quỷ Đồng, phản ứng của Bạch Nhạc đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn của Liễu Như Tân đối với Bạch Nhạc. Đáy lòng cũng có mấy phần áy náy. Bây giờ nhìn thấy Bạch Nhạc bị người trong ma đạo gây thương tích, lại là cái thứ nhất áp sát tới. Không giống Liễu Như Tân, trong lòng Dương Nghiên thì cực kỳ cảnh giác. Trước tiên cầm kiếm đi về phía Ba Chí Viễn ở cách đó không xa. Xác định đối phương đã chết, lúc này mới yên lòng lại. Chỉ có Phong Thần mí mắt nhảy loạn, ánh mắt không ngừng đảo qua Bạch Nhạc và Ba Chí Viễn. Không biết suy nghĩ cái gì. Không tốt, Dương Sư Huynh, trong cơ thể Bạch Sư Đệ đã triệt để bị ma khí ăn mòn. Tiếp tục như thế, chỉ sợ tính mạng khó bảo đảm. Sau khi xem xét thương thế của Bạch Nhạc, sắc mặt của Liễu Như Tân đại biến, gấp giọng mở miệng nói. Phải biết, Bạch Nhạc lấy thông thiên ma công cưỡng ép thôn phệ linh lực của Ba Chí Viễn. Giờ phút này linh khí trong cơ thể rối loạn, khí tức cực kỳ hỗn loạn. Từ mặt ngoài nhìn, tự nhiên là biểu hiện của ma khí ăn mòn cơ thể. Liễu sư muội, ngươi tránh ra, ta đến giúp Bạch sư đệ khu trừ ma khí. Ánh mắt Dương Nghiên lộ ra một tia ngưng trọng, lập tức cúi người, để thân thể Bạch Nhạc ngồi xếp bằng, dùng bàn tay chống hậu tâm của Bạch Nhạc, linh khí trong cơ thể không ngừng rót vào cơ thể Bạch Nhạc. Khu trừ những ma khí hỗn tạp kia, phương thức trợ giúp người khác khu trục ma khí này vốn cực kỳ nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, chẳng những không cứu được người, ngược lại để ma khí xâm nhập vào cơ thể mình. Đương nhiên, cũng chính bởi vì Dương Nghiên đã có thực lực dẫn linh cửu trọng, cảm thấy mạnh hơn Bạch Nhạc nhiều lắm, lúc này mới thử xuất thủ. Chỉ là linh khí mới vào trong cơ thể Bạch Nhạc, Dương Nghiên liền phát hiện, tình huống so với mình tưởng tượng còn muốn nguy hiểm hơn nhiều. Ma khí trong cơ thể Bạch Nhạc cực kỳ cuồng bạo, thậm chí ẩn ẩn có xu thế thôn phệ linh lực của hắn. Cũng may thực lực của Dương Nghiên mạnh hơn Bạch Nhạc rất nhiều, lúc này mới miễn cưỡng ổn định cục diện. Nhưng muốn xua tan ma khí trong cơ thể Bạch Nhạc, lại khó mà làm được. Dưới sự bất đắc dĩ, Dương Nghiên đành phải mở miệng xin giúp đỡ. Liễu sư muội, giúp ta một tay. Vâng, nhìn ra quẫn cảnh của Dương Nghiên, Liễu Như Tân không có chút do dự, ngồi xuống ở bên cạnh, đưa tay rót linh lực vào trong cơ thể Bạch Nhạc. Đinh sư đệ, Phong sư đệ, các ngươi hộ pháp giúp chúng ta, thuận tiện phát ra tín phù cầu viện. Cách chương.